anh đi gọi người đi, càng nhiều càng tốt. Trong mắt Diệu Oản Oản hiện ra vẻ vui mừng nên vội vàng gật đầu liên tục. Càng nhiều người, điểm cống hiến của mình sẽ tích lũy càng nhanh, mà mình sẽ trong thời gian ngắn nhất góp đủ điểm cống hiến lính đánh thuê, nhờ viện trưởng học viện Xích Diễm giúp mình khôi phục lại ký ức. Cơ hội suốt cả một buổi chiều, Diệp Oản Oản bận tới bận lui. Bởi vì Diệp Oản Oản là đệ tử cưng của cung lão tại học viện Xích Diễm, cho nên phần lớn lính đánh thuê cũng đều tương đối tín nhiệm đối với Diệp Oản Oản, cũng không đòi tiền đặt cọc của nàng. Lúc xế chiều, vị lính đánh thuê cấp A kia mang đến 3 người, lính đánh thuê cấp SS mang đến 3 người nữa. Tổng cộng là có 6 người đến giúp nàng tiếp nhận các nhiệm vụ. Cơ hồ hầu hết các nhiệm vụ trên bảng của cấp A và cấp S đều bị nhận sạch. Mà Diệp Oản Oản lại đi đến chỗ ở của cung lão, chuẩn bị cáo biệt với ông. Con nhận nhiệm vụ thu thập lính đánh thuê đảo ngũ tại Hoa Quốc. Trong hành lang, cung lão nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nói rõ sự thật. Nhiệm vụ này tuy con đã nhận, nhưng tốt nhất không nên dây vào. Nhiệm vụ này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu. Cung lão mặt đầy nghiêm túc khuyên can Diệp Oản Oản. Sư phụ, con sẽ cẩn thận. Nếu quả thực không ổn, con sẽ bỏ qua. Diệp Oản Oản gật đầu đáp ứng. Chính mình sẽ không bởi vì một chút điểm cống hiến mà làm ra những sự việc ngu xuẩn. Sau khi cáo biệt cung lão, Diệp Oản Oản mới đi báo cáo chuyện này với học viện Xích Diễm. Cùng ngày, nàng rời khỏi học viện, trở lại trong Không Sợ Minh, chuẩn bị đi Hoa Quốc. Trụ sở chính Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản đi tới phòng làm việc của Bắc Đậu, cũng không gõ cửa mà đi thẳng vào. Giờ phút này, Bắc Đậu đang ôm laptop xem cái gì đó, cực kỳ mê say, hoàn toàn không chú ý tới Diệp Oản Oản. Lập tức, Diệp Oản Oản đi tới sau lưng Bắc Đậu, nhẹ giọng cười nói. Xem hay không? Phong tỷ, là tỷ sao? Dọa đệ giật cả mình. Nghe được âm thanh sau lưng, Bắc Đậu sợ đến suýt chút nữa thì lăn từ trên ghế xuống đất, vội vàng đem một thứ trên bàn không rõ là cái gì nhét vào trong chăn. Diệp Oản Oản nhíu mày. Làm cái gì vậy? Lén lén nút nút. Không có, không có cái gì mà. Diệp Oản Oản ngoắc ngoắc ngón tay. Lấy ra. Bắc Đậu mặt như đưa đám. Phong tỷ, không có gì thật mà. Cậu không phải là đang xem phim người lớn có nội dung không phù hợp với chị em đấy chứ? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đậu như có điều gì đó suy nghĩ. Làm sao có thể chứ? Để cho tỷ xem, nhưng tỷ phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không bị phát hiện sẽ rất thảm đấy. Diệp Oản Oản nghe vậy không hiểu rốt cục là thứ gì mà cậu ta lại sốt sắng như vậy. Bắc Đậu nói xong, cẩn thận từng ly từng tí từ trong chăn móc ra một vật. Đây nè. Diệp Oản Oản đi lên phía trước, chỉ thấy thứ Bắc Đậu giấu trong chăn là một chiếc máy vi tính xách tay. Máy tính laptop thì có gì ngạc nhiên đâu nhỉ. Điều lạ là thứ đang hiển thị trên màn trình duyệt của chiếc máy tính của Bắc Đậu là website có liên quan đến Hoa Quốc. Độc Lập Châu cực kỳ bài xích ngoại vật. Điểm này từ việc khi Diệp Oản Oản mới tới, vì không có giấy thông hành mà bị truy lùng khắp mọi nơi nên có thể hiểu được. Tại Độc Lập Châu nghiêm cấm người ngoài tiến vào, mà người địa phương của Độc Lập Châu cũng không cho phép lấy người ngoại lai kết hôn với người ngoài. Đối với cư dân Độc Lập Châu, nhất là những người nắm quyền mà nói, là một sự sỉ nhục cực lớn. Đây là nỗi ô nhục đối với huyết mạch, sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí ngay cả gia tộc cũng đều bị hủy diệt. Cho nên dưới chế độ độc tài chuyên chế như thế này, Độc Lập Châu không cách nào kết nối với hệ thống mạng ở bên ngoài có thể lý giải được. Muốn xem trang web của nước ngoài chỉ có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật đặc thù được gọi là leo tường. Mà leo tường ở Độc Lập Châu là thứ bị cấm tuyệt. Hi hi hi, Phong tỷ, để đây không phải là vì chúng ta một thời gian ngắn nữa sẽ rời khỏi Độc Lập Châu rồi hay sao? Cho nên đệ mới muốn lên mạng tìm hiểu một chút phong thổ nhân tình của Hoa Quốc, sẽ có thể giúp Phong tỷ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. Bắc Đậu nói thì cực kỳ đường đường chính chính, Nếu như không phải trên trang web cậu ta đang mở là hình ảnh một nữ minh tinh điện ảnh mà nói, phỏng chừng suýt chút nữa thì nàng cũng tin rồi. Ồ, hiểu rõ phong thổ nhân tình sao? Ý cậu là hiểu rõ phong thổ nhân tình là thế này ư? Diệu Oản Oản chỉ vào ảnh nữ minh tinh trên màn hình máy tính. Mắc đậu, phong thổ nhân tình, thứ đệ tìm hiểu chính là nhân, có nghĩa là con người, đâu có sai gì đâu. Bắc Đậu vừa nói vừa bày ra tư thế nịnh hót đối với Diệu Oản Oản. Phong tỷ, đệ tốn số tiền lớn, thật vất vả mới kết nối được với mạng bên ngoài, mời tỷ cứ dùng tự nhiên. Vừa vặn, Diệu Oản Oản cũng muốn biết một chút về tình hình của Hoa Quốc, vì vậy liền ngồi vào bàn bắt đầu sử dụng máy tính. Mới vừa rồi cách khá xa, không thấy rõ được nữ minh tinh kia là ai. Sau khi kích xích lại gần, Diệu Oản Oản ngoài ý muốn phát hiện ra lại là người quen, không khỏi khựng ngón tay đang click chuột lại. Phong tỷ, đây là nữ thần của đệ đấy, có đẹp không? Bắc Đậu hưng phấn mở miệng nói. Khiến cho Diệu Oản Oản kinh ngạc chính là người nữ minh tinh này chính là Giang Yên Nhiên. Chỉ thấy trên trang web chính là hình Giang Yên Nhiên đang chụp hậu trường phim. Trong tấm ảnh, Giang Yên Nhiên ăn mặc cực kỳ đơn giản, mặc dù vẫn là trong phạm vi hợp lý, và chụp hình gợi cảm đối với nữ minh tinh mà nói cũng rất bình thường, bởi vì hình ảnh gợi cảm vẫn có thể đem lại giá trị thẩm mỹ cực cao. Nhưng Diệu Oản Oản lại thấy trình độ của nhóm thợ chụp ảnh này chẳng ra hệ thống gì, có thể nói là kém cỏi. Khó trách nào mới vừa rồi không nhận ra được, bởi vì hình này hoàn toàn không phải là phong cách ngày trước của Giang Yên Nhiên. Xem ra sau khi nàng rời đi, công ty của nàng đã dự định cho Giang Yên Nhiên thay đổi hình tượng sao? Bắc Đậu mặt đầy vẻ khoe khoang kiêu ngạo. Nữ thần nhà đệ đi theo con đường gợi cảm quả thực là phúc lợi của fan nam đó nha. Đối với loại fan như Bắc Đậu mà nói, hiệu quả tuyên truyền của những tấm hình này ngược lại là không tệ. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn ra được những thứ Diệu Oản Oản nhìn đến kia. Bắc Đậu đang cực hình tận hưởng ngắm nhìn hình ảnh nữ thần trên trang web. Hình ảnh trong máy vi tính chuyển một cái, Diệu Oản Oản đột nhiên tìm kiếm một trang web khác. Nữ thần của đệ! Bắc Đậu ai oán gạo thét. Thiết bị leo tường của Bắc Đậu rất tốt, trang web mở rất nhanh. Sau khi Diệu Oản Oản gõ hai chữ cùng húc vào trong ô tìm kiếm, đều nộ ra không ít tin tức bát quái có liên quan. Nhìn những tin tức bát quái kia, sắc mặt của Diệu Oản Oản nhất thời đen thêm vài phần. Nguyên bản vị ảnh đế cung húc đã được tẩy trắng phần nào hình tượng ở trong giới, thậm chí đã trở thành hình tượng điển hình của sự chuyên tâm. Kết quả lúc này mới bao lâu lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Tin bên lề bay đầy trời, sự căng đan đổi bạn gái sành sạch như thay áo, thậm chí còn liên tục quay những bộ phim làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Gần đây lại còn nhận một bộ phim có đề tài vô cùng bộ mắt. Bên sản xuất thậm chí còn đang đi rêu rao khắp nơi, bản thảo có lượng lớn quạnh quay giường chiếu. Diệu Oản Oản bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đầy căm phẫn, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép. Cái con hạng cung húc này, một khi không có ai ràng buộc liền đổ đốn như vậy hay sao? Bắc Đậu nhìn về tin tức vị nam minh tinh trên trang web, ghét bỏ không thôi mà bĩu môi một cái. Không thể nào phong tỷ, sao tỷ lại thích cái thể loại này? Nhìn là biết ngay là kiểu tiểu bạch kiểm bảnh bao thôi mà. Diệp Oản Oản không phản ứng lại Bắc Đậu, tiếp tục lần lượt tìm kiếm Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ phát triển vẫn luôn rất ổn định, nhưng khiến cho Diệp Oản Oản bất ngờ lại là Lạc Thần. Thanh niên này nào có thể dính vào yêu đương, đối tượng là một người mới trong giới giải trí gần đây cực kỳ hot. Một bên Bắc Đậu thấy phong tị nhà mình đang một mực lục soát tin tức có liên quan đến tiểu thiệt tươi, bày ra một bộ cảm đệ đây biết tỏng rồi nhé, ở bên cạnh thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ. Hích, người này không được, người này cũng không được, không phải chỉ là dáng rất đẹp mắt một chút thôi sao? Bất quá đối phong tị mà nói, phòng trường một chút này cũng là đủ rồi. Không hộ là phong tị yêu thích nhất tất cả các thể loại trai đẹp có dáng dấp đẹp mắt. Giờ phút này Diệp Oản Oản đã hoàn toàn bỏ quên Bắc Đậu ở một bên, cặp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hàn Thiên Vũ không cần nói nhiều, thực lực bản thân và hình tượng cực kỳ ổn định. Lạc Thần nói chung chung cũng tương đối được, chẳng qua là có lui tới với một cô bạn gái, khiến cho Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn. Về phần Cung Húc không cần nói nhiều, sau khi có danh tiếng lớn tại Hoa Quốc, bắt đầu bại lộ bản tính, không biết tiến thủ, đổi bạn gái so với đổi đồ lót còn chuyên cần hơn. Hình tượng của mình đối bên ngoài căn bản chẳng thèm ngó ngàng gì tới, hoàn toàn làm theo ý của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sự nghiệp của Cung Húc cũng sẽ coi như chấm dứt. Người khiến người ta không bớt lo lắng nhất chính là Cung Húc. Hơn nữa, người đại diện của Cung Húc phỏng chừng căn bản cũng không quản được hắn. Trong lúc Diệp Oản Oản đang lướt web, bỗng nhiên có một cửa sổ bật lên từ trang web. Cơ hồ trong một cái chớp mắt, Diệp Oản Oản liền bị tin tức này hấp dẫn. Là cảnh của buổi phát sóng trực tiếp. Ồ, cô em này là ai? Ánh mắt của Bắc Đậu cũng rơi vào trên nội dung phát sóng trực tiếp, hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân mặc bộ thân trang phục xã hội màu đỏ thẫm, làn váy thướt tha, khí chàng cực thịnh. Bối cảnh tựa hồ như trong một buổi dạ tiệc. Cô gái mặc trang phục lộng lẫy này tham dự, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Người chủ trì ý cười đầy mặt, long trọng mở miệng. Đúng thế, hôm nay Hoàng Thiên Giải Trí muốn tuyên bố một tin tức vô cùng quan trọng, mà nội dung của tin tức này mọi người hẳn là cũng đã biết. Đoạn thời gian gần đây nhất, tin tức này cũng được hé lộ phong phanh. Không sai, nửa tháng trước, Hoàng Thiên Giải Trí đã thu mua Chư Thần Thời Đại. Người chủ trì vừa dứt tiếng, không ít nhân vật có máu mặt trong giới giải trí tại buổi dạ tiệc trố mắt nhìn nhau, thần sắc có hơi chút kinh ngạc. Cuối cùng, mọi người đứng dậy bắt đầu vỗ tay. Rất vinh hạnh được cùng Chư Thần Thời Đại các vị trở thành đồng nghiệp, vô cùng vinh hạnh. Toàn thể nhân viên Chư Thần Thời Đại gia nhập đại gia đình Hoàng Thiên Giải Trí chúng ta. Hy vọng sau này có thể cùng Chư Thần Thời Đại dắt tay cùng tiến, xây dựng một thời đại hoàng kim. Trong trang phục xã hội, Diệp Y Y khí chàng cực thịnh, dưới ngàn vạn ánh đèn chiếu rọi, lộ ra hào quang lấp lánh. Vâng, cảm ơn Diệp Tổng đã tham gia dạ tiệc lần này. Tiếp theo xin mời giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại, Siêu Giai Văn, Siêu Tổng. MC cười nói. Người MC vừa dứt tiếng, một cô gái vô cùng trẻ tuổi, vô cùng ưu nhã đi lên sân khấu. Nhìn thấy dung mạo của cô gái này, Diệp Oản Oản sững cả người. Giờ phút này, người được MC gọi là giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại, Siêu Giai Văn, Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì. Thời điểm ban đầu ở Hoa Quốc, Diệp Oản Oản trong lúc vô tình đã từng va vào một cô gái. Tài liệu trong tay cô ta văng xuống, Diệp Oản Oản giúp cô ta nhặt lên và phát hiện ra cô ta là một người đại diện. Diệp Oản Oản từng xem qua sơ yếu lý lịch và nhận cô ta về Chư Thần Thời Đại dưới trướng của mình, Siêu Giai Văn. Kết quả đúng như phỏng đoán của Diệp Oản Oản, cơ hồ không sai biệt lắm. Thực lực của Siêu Giai Văn không tầm thường, tại Chư Thần Thời Đại quả thực là bồi dưỡng nên những nghệ sĩ rất có tiềm năng. Tại Chư Thần Thời Đại, Diệp Oản Oản cũng rất chiếu cố Siêu Giai Văn, tự tay mình nâng đỡ cô ta. Nhưng mà hôm nay mình vừa mới tới Động Lập Châu không được thời gian bao lâu, Siêu Giai Văn làm sao đã trở thành giám đốc điều hành của Chư Thần Thời Đại rồi. Hơn nữa còn mang theo Chư Thần Thời Đại gia nhập dưới cờ của Hoàng Thiên Giải Trí. Phát sóng trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục. Siêu Giai Văn đảo mắt qua toàn bộ hội trường một vòng, nhẹ giọng cười nói. Tương tự, rất có vinh hạnh có thể gia nhập vào Hoàng Thiên Giải Trí của Diệp Tổng. Nếu như không có Diệp Tổng, rất có khả năng Chư Thần Thời Đại của chúng tôi không cách nào giữ vững cho tới nay. Cũng hết sức xin lỗi vì sai lầm mà Tổng Thanh tra Mạng Kinh tế, nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại Diệp Bạch đã gây ra. Thời điểm Diêu Giai Văn nhắc tới Diệp Bạch, toàn trường xôn xao một trận. Căn cứ theo cách nói của Diêu Giai Văn, ban đầu Diệp Bạch đã cuộm toàn bộ vốn liếng của Chư Thần Thời Đại, sau đó rời khỏi Hoa Quốc mai danh ẩn tích, dẫn đến Chư Thần Thời Đại lâm vào trong một lần tê liệt xưa nay chưa từng có. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Diệp Bạch đã mất tích được mấy tháng, đã sớm không còn bất cứ tin tức gì. Đối với việc Diệp Bạch đã ăn cắp vốn của chư thần thời đại, xin hỏi Diêu tổng ngài thấy thế nào? Một vị phóng viên trong số đó nhìn về phía Diêu Giai Văn mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diêu Giai Văn gật đầu một cái trả lời. Đây là một sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm đến cực độ, cũng là một hành vi phạm tội. Mọi người đều biết tổng giám đốc chư thần thời đại chúng tôi Diệp Mộ Phàm bởi vì tội mưu sát mà bị tạm giam, mà Diệp Bạch là em gái của Diệp Mộ Phàm và cả cha của bọn họ đều có tiền án tiền sự, làm ra những chuyện giống như vậy có lẽ rất có khả năng là do gen của tội phạm di truyền cha nào con đấy. Tôi ở chỗ này kịch liệt lên án bọn chúng. Diêu tổng, chư thần thời đại là do Diệp Bạch một tay dựng sáng lập, hơn nữa còn dẫn dắt chư thần thời đại sáng lập nên những thành tích huy hoàng nhất định. Xin hỏi, sau khi cô tiếp nhận, có áp lực quá lớn hay không? Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe câu hỏi này xong, Diêu Giai Văn cười, lắc đầu một cái. Vâng, ngài nói không sai. Chư thần thời đại, đích xác là do Diệp Bạch một tay sáng tạo, cũng đích xác đã làm nên thành tích. Một điểm này, mọi người đã quá rõ ràng. Nhưng mà, tôi cho rằng, năng lực của Diệp Bạch tốt hơn tôi. Ngược lại tôi cảm thấy Diệp Bạch đa phần là dựa vào vận khí, cũng không phải là dựa vào thực lực của bản thân. Mà tôi thì không giống như vậy. Sau khi tất cả vốn liếng của tư thần thời đại bị Diệp Bạch cũa mất, tôi vẫn có thể dẫn dắt chư thần thời đại thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Diệp Bạch quật khởi chẳng qua là thời đại thay đổi nên mới tạo ra được một ít thành tích nhỏ nhoi. Mà sau đó những thành tích này tôi có thể tạo ra được 10 cái, 100 cái, thậm chí còn nhiều hơn Diệp Bạch rất nhiều. Dĩ nhiên, những người tôi bồi dưỡng ra chắc chắn không có gen tội phạm như Diệp Bạch. Vào giờ phút này, trên trán Diệp Oản Oản nổi lên một đường cơn xanh, hàn quang trong mắt không ngừng lóe lên. Chính mình là đã nuôi ong thay áo rồi. Bắt đầu nhìn chằm chằm video phát sóng trực tiếp, mặt đầy chán nản nói. Giới giải trí Hoa Quốc này thật là loạn, chó cắn chó, miệng toàn là lông. Phong tỷ, mấy người này thì có gì đẹp mắt, tỷ tỷ yêu dấu, cho đệ xem nữ thần của đệ đi. Lúc này, Diệp Oản Oản phát hình phát sóng trực tiếp. Rất tốt, tốt, tốt vô cùng. Nếu đã nói Diệp Bạch có gen tội phạm, vậy nàng liền muốn để cho bọn chúng nhìn một chút. Sau khi nàng quay về, cái gì mới thực sự gọi là gen tội phạm đây? Đừng xem nữa, đi nói cho Thất Tinh lập tức chuẩn bị, chúng ta đi Hoa Quốc ngay. Diệp Oản Oản lạnh giọng ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, Bắc Đậu hơi sững sờ. Phong tỷ, nhanh như vậy sao? Đệ còn chưa chuẩn bị xong đâu, chậm 2 ngày lại được không? Có được không? Lúc này Diệp Oản Oản dù bực tức nhưng vẫn ung dung mà lượm Bắc Đậu một cái. Cậu cảm thấy ngắm nữ thần của cậu ở trên mạng tốt hơn hay là đi Hoa Quốc tự mình gặp nữ thần thì tốt hơn? A! Mắc Đậu kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, chợt vỗ đùi. Đúng vậy nhá, làm sao đệ lại không nghĩ ra điều này chứ nhỉ? Nữ thần của đệ không phải ở Hoa Quốc hay sao? Phong tỷ của đệ thì thực sự là quá thông minh rồi. Bất quá tôi phải nói trước cho cậu biết, nữ thần của cậu đã có bạn trai. Diệp Oản Oản nói. Ồ, đệ chợt nhớ ra một chút chuyện, đệ còn một vài việc. Bắc Đậu lập tức trở mặt 180 độ. Nhưng Hoa Quốc có rất nhiều em gái xinh đẹp. Diệp Oản Oản lại bổ sung thêm. Ồ, đệ mới nhớ ra, chuyện của đệ đều đã xử lý xong hết rồi. Phong tỷ, đệ sẽ đi tìm Não Thất ngay bây giờ. Bắc Đậu nói xong không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục mở miệng, xoay người rời đi. Trong cùng ngày, Diệp Oản Oản dẫn theo Thất Tinh, Bắc Đậu còn có Đại Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão, mặt mày sán dạn khăng khăng cứ đi đòi theo Diệp Oản Oản, và một đám tinh anh không sợ minh rời khỏi Độc Lập Châu, bắt đầu lộ trình đi Hoa Quốc. Từ Độc Lập Châu đi tới Hoa Quốc cần phải đổi chuyến bay vài lần, trung chuyển tại nhiều quốc gia khác nhau, nói chung là phức tạp đến cực hạn. Chỉ bất quá dùng tài lực của không sợ minh bao chọn toàn bộ các chuyến bay nên nói chung cũng khá là nhàn nhã và an tĩnh. bên trong một chiếc máy bay chở hành khách, cơ hồ toàn bộ đều là người cũng không sợ mình. Tất cả mọi người đều chưa từng đi đến Hoa Quốc, đối với nơi này trong lòng cũng hết sức là tò mò, hoàn toàn coi chuyến hành trình này là một lần đi du lịch đầy hấp dẫn. Đối với thành viên Tinh Anh cũng không sợ Minh mà nói, chuyến đi Hoa Quốc lần này căn bản chính là phúc lợi mà Minh Chủ cấp cho bọn họ. Mấy ngày sau, tại sân bay của Hoa Quốc, ban đầu Diệp Mộ Phàm và cha xảy ra chuyện, Tư Dạ Hàn đột nhiên mất tích, Diệp gia và Tư gia đều coi nặng như đinh ở trong mắt, như gai ở trong thịt. Để tránh liên lụy đến mẹ, trong cảnh thân bất do kỷ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tạm thời rời khỏi Hoa Quốc, đồng thời đi thăm dò về thân thế của mình. Hiện tại nàng rốt cục cũng đã trở về rồi. Tại Động Lấp Châu, chỉ bất quá trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, lần nữa quay trở lại giống như cách cả một đời, nhưng cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc và thân thiết. Diệp Oản Oản đeo kính đen lên, nhanh chân đi về phía trước. Lần này nàng lặng lẽ trở về nước, để tránh bị fan nhận ra, nàng đã đeo khẩu trang và kính râm. Bắc Đậu và Thất Tinh cũng được nàng chăm sóc nhẹ một phen, để cho bọn họ đổi một mẫu trang phục được ưa chuộng và hợp thời trang trong nước. Bắc Đậu mặc một chiếc áo bóng chảy rộng thùng thình màu vàng và xanh da trời, khoác một chiếc áo khoác dạ gần đây đang khá là thịnh hành tại Hoa Quốc, phối với một chiếc quần jean và giày thể thao màu trắng. Thất Tinh mặc bộ trang phục nghiêm túc hơn, áo sơ mi màu đen phối với một chiếc quần có thêu sọc đỏ đầy cao quý. Hai người đều mặc trang phục hợp thời trang, nhất thời hoàn toàn đổi phong cách, cứ y như là tiểu thịt tươi đẹp mắt, đi trên đường thu hút không ít sự chú ý của các thiếu nữ. Đại trưởng lão mặc bộ quần áo thường màu đỏ, thoạt nhìn rất là lạnh khốc, cùng với tam trưởng lão xách dương hành lý, tò mò đánh giá chung quanh. Vì phòng ngừa làm người khác chú ý, tam trưởng lão để cho các thành viên Tinh Anh không sợ Minh tự do hoạt động, trước tiên tùy ý tách ra tìm một chỗ ngồi trước đã. Bắc Đậu nhìn trái ngó phải, thấy đâu cũng đều là mới lạ, dọc theo đường đi vẫn luôn hỏi Diệp Oản Oản lung tung cái này cái kia. Thất Tình thì lại nhìn không chớp mắt, theo bản năng mà cẩn thận chú ý tình huống chung quanh. Bên trong phòng khách sân bay, Diệp Oản Oản xoay người nói, tôi đi rửa tay, các cậu tiến đến tiệm cà phê bên kia chờ tôi một chút. Thất Tinh, vâng. Bắc Đậu, đệ cũng đi. Sau khi Diệp Oản Oản và Bắc Đậu đi đến phòng vệ sinh, Thất Tinh cứ như vậy ở tiệm cà phê một mình, đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt bén nhạy nhận ra được có ánh mắt rơi vào trên người mình. Vì vậy Thất Tinh soạt một cái mở mắt ra. Mấy giây kế tiếp, cậu nên nhìn thấy được mấy thiếu nữ ở phía đối diện đang cực kỳ giản dị nhìn chăm chăm mình, mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập rộn rã. Sau khi nhận ra được ánh mắt nhìn của Thất Tinh, các cô nàng này không chỉ không hề tránh né mà thậm chí còn kích động hét ầm lên. Các thiếu nữ kia sau khi một phen díu ra díu dít, ở dưới mắt dò xét của Thất Tinh lại cùng nhau về phía cậu. Sau khi phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của các thiếu nữ, Thất Tinh nhất thời trở nên cảnh giác. Tiểu đệ đệ, cậu là người nước Hoa sao hay là người nước Nhật? Một thiếu nữ trong đám là người đầu tiên mạnh dạn bắt chuyện. Tiểu đệ đệ, thật là đẹp trai quá đi, cậu là nghệ sĩ sao? Có thể chụp với cậu một tấm ảnh được không? Tiểu ca ca, kết bạn WeChat cùng em đi, anh có bạn gái chưa? Thất Tinh còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu ý đồ của những người này là gì, cũng đã bị hàng loạt các câu hỏi oanh tạc. Càng làm cho cậu ta kinh ngạc chính là những thiếu nữ này lại không hề sợ cậu một chút nào. Tại Độc Lập Châu, thanh danh của Thất Tinh cũng có thể coi như làm cho người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu ghẹo hắn ta như vậy. Chẳng qua bởi vì nơi này là Hoa Quốc, cậu có thể nhìn ra được những cô bé này đều là dạng trói gà không chặt, cũng không có ác ý, cho nên không động thủ. Hơn nữa bọn họ đến là để làm nhiệm vụ, cần phải ẩn nấp thân phận, cũng không thể đánh rắn động cỏ. Nhưng thấy hắn không đáp lời, những thiếu nữ này lại càng chen chúc nhau, mặt tươi cười để kích động. Thậm chí có cô nàng còn mê trai đến mức bắt đầu đưa tay ra sờ sờ. Trong chốc lát, mặt của cậu đã bị các em gái sờ soạng đến mấy lần. Khi Diệp Oản Oản và Bắc Đậu từ phòng vệ sinh quay trở lại, thấy được một hình ảnh như vậy. Thất Tinh đang bị một đám con gái bao vây ở bên trong, giở trò sàm sỡ, gương mặt tươi non đẹp trai đầy căng thẳng. Đây là chuyện gì vậy hả trời? Bắc Đậu mặt đầy khiếp sợ. Diệp Oản Oản, ặc. Diệp Oản Oản liếc nhìn giá trị nhan sắc không tầm thường của Thất Tinh, rất nhanh liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Vì phòng ngừa phiền toái, nàng cố ý đeo kính râm và khẩu trang. Không nghĩ tới, cuối cùng nàng lại không gây ra sự chú ý nào, nhưng Thất Tinh lại xảy ra vấn đề. Nghề nghiệp của nàng ở Hoa Quốc hiện tại là người đại diện. Đối với loại tình huống này, dĩ nhiên là thấy rất thường xuyên. Nàng tác phong làm việc đầy chuyên nghiệp, chen vào trong đám người, đem Thất Tinh che ở sau lưng. Sau khi chắn tầm mắt của các thiếu nữ, Diệp Oản Oản mỉm cười nói bọn họ. Xin lỗi, nhường đường một chút, đệ đệ của tôi không phải là Minh Tinh, chẳng qua chỉ là một người bình thường, cảm phiền đừng dọa cậu ấy sợ. Nói xong, nàng nhìn về phía một trong các cô bé. Có thể xóa ảnh chụp được không? Thiếu nữ mặt đầy tiếc nuối, nhưng thấy chị của người ta đều đã lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau, xóa đi mấy tấm hình vừa mới lén chụp. Vị tỷ tỷ kia, mặc dù nói đầy khẳng định, khiến cho người ta không cách nào phản kháng, nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu, sẽ không hề gây ra chút phản cảm nào. Cho nên cô bé liền theo bản năng mà nghe theo lời Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản thấy thiếu nữ đau lòng không thôi, xóa bỏ từng tấm ảnh, cuối cùng còn dư lại một tấm chỉ có gò má, không nhìn ra được tướng mạo, vì vậy mở miệng nói. Tấm này có thể lưu lại. Thiếu nữ vốn còn đang có chút không vui, nghe xong nhất thời mặt đầy sung sướng. Có thật không? Cảm ơn ạ. Không cần khách khí. Cuối cùng đã đuổi được đám fan hâm mộ kia đi, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh đang ngồi thẳng đơ, đầy chân thành dò dặn. Thất Tinh à, nhớ kỹ nhé, là trai đẹp đi ra ngoài nhất định phải học cách tự bảo vệ chính mình. Nơi này nữ lưu manh rất nhiều, có biết không? Bắc Đậu nghe nói như vậy, theo bản năng gãi gãi đầu. Phong tỷ à, xác định lời này là do tỷ nói ra, có gì đó sai sai hay sao đấy? Thất Tinh lần đầu tiên rơi vào chiến trận như thế này, cũng vừa khôi phục lại tinh thần. Đệ biết rồi. Một bên, Bắc Đậu bày ra bộ dáng đầy thương đau, mở miệng nói. Hì hì, sớm biết như vậy, tôi đã ở lại đây một mình rồi. Lão Thất, sao lại những chuyện nguy hiểm như thế này, cứ để lại cho tôi đối phó cho. Diệp Oản Oản cạn lời, lườm Bắc Đậu một cái. Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, đi thôi. Phong tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Bắc Đậu hưng phấn hỏi. Diệp Oản Oản nước nhìn bầu trời xanh thăm thăm thẳm. Tôi trước tiên muốn về nhà một chuyến, các cậu có thể tự do hoạt động. Về nhà? Là căn nhà trước kia ở tại Hoa Quốc của tỷ sao? Ừ. Bởi vì lúc trước chủ nhiệm lớp Nương Lệ Hoa đại náo một trận, nên tình huống của nàng Không Sợ Minh bên kia cũng đã biết, cho nên nàng cũng không cần giấu giếm. Nàng đã giải thích với đám Thất Tinh là khi nàng ở Hoa Quốc đã lấy thân phận của Diệp Oản Oản làm việc. Bất quá cha mẹ và thân nhân của Diệp Oản Oản cũng không biết được thân phận của nàng. Vậy thì Phong tỷ, chúng đệ cùng tỷ trở về là được rồi. Thất Tinh nhìn Diệp Oản Oản, hững hờ mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, Bắc Đậu bỗng nhiên xông tới. Bụng đệ có chút đói rồi, hay là trước tiên chúng ta ăn chút gì đi. Nghe đến ăn, đại trưởng lão và tam trưởng lão, hai người ngồi gần đó cũng lập tức đi tới. Được rồi. Diệp Oản Oản khẽ phút cằm, mang theo đám người Bắc Đậu và Thất Tinh rời khỏi sân bay, đi tới một tiệm bán thức ăn nhanh KFC gần đó. Đây là tiệm cơm gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy bao giờ. Đám người Bắc Đậu đi theo Diệp Oản Oản vào đại sảnh. Bắc Đậu như một đứa bé đầy hiếu kỳ quan sát khắp nơi. Tại Độc Lập Châu, tất nhiên là không có những nơi như thế này. Mấy người bọn Bắc Đậu chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ được ăn. Này, cho tôi thêm một phần cánh gà nướng. À, hai phần. Diệp Oản Oản dẫn theo bốn người Bắc Đậu Thất Tinh rồi ngồi xuống, liền thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao nhàn nhã, tóc dài tới tận eo, trên đỉnh đầu tùy ý đội một chiếc mũ nữ trai. Rõ ràng là một người đàn ông, nhưng lại có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần của một tuyệt sắc giai nhân. Cô em này thật là xinh đẹp nha, so với nữ thần trong lòng tôi còn đẹp hơn. Bắc Đậu nhìn chằm chằm người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt sáng lấp lánh. Hả? Nghe vậy, nam nhân mặt không cảm xúc, nhanh chân đi tới bên cạnh Bắc Đậu. Gọi ai là cô em đấy? Cái gì? Là đàn ông? Bắc Đậu nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt này, mặt đầy mộng bức. Tại sao lại là một người đàn ông mà có thể đẹp đến như vậy? Đứa nhỏ, ngươi nhìn thật là giống một con dế nhũi. Nam nhân lườm Bắc Đậu một cái. Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Trong khi nói chuyện, Bắc Đậu ý cười đầy mặt, nhất thời đứng dậy nhìn chằm chằm anh ta. Sao? Ngươi muốn chơi đùa một chút sao? Khóe miệng hắn ta hơi dĩ nhếch lên, nở ra một nụ cười đầy tà tứ. Bàn tay phải nhanh đến tột độ, chớp mắt một cái đã đè lên trên bả vai của Bắc Đậu. Cơ hội trong chốc lát, chỉ nghe ủnh một tiếng. Bắc Đậu vốn đang định đứng dậy, trong nháy mắt đôi gối cong lại dần, một lần nữa ngồi xuống yên vị tại chỗ cũ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cô gái tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, trong tay cầm phần ăn dành cho gia đình, nhìn về phía đám người Bắc Đậu và Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ áy náy. Đại thần, đi thôi, vợ anh cũng sắp sinh rồi, anh còn đây ngây ra làm gì? Cô gái nhìn người đàn ông vội vàng can ngăn. Sao? Thật là vô vị mà. Nam nhân ngáp một cái, cặm chiếc đùi gà trong tay, đi theo sau lưng cô gái nọ, nhanh chân rời khỏi tiệm KFC. Vào giờ phút này, sau khi thấy người đàn ông kia đã rời đi, mồ hôi lạnh trên trán Bắc Đậu tuôn ra như suối. Sao vậy? Thấy vậy Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đậu hỏi. Người đàn ông kia quá là kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Đời này của tôi chưa từng gặp qua người nào kinh khủng như vậy. Thời điểm năm đó, khi tôi đối mặt với cậu tạp chủng, đại khái cũng có loại cảm giác này. Sánh ngang với cậu tạp chủng sao? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Tam trưởng lão liếc nhìn Bắc Đậu một cái. Cậu tạp chủng được cho là người mạnh nhất thế giới, không chỉ là hư danh đâu. Lừa các ngươi làm gì? Nam nhân kia thực sự siêu cấp khủng bố. Mới vừa rồi hắn ta chụp lên người tôi một cái, tôi liền cảm giác được cả người đều như muốn vỡ tan. Thậm chí tôi còn cảm thấy chẳng cần hắn ta nguyện ý, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể giết chết tôi dễ như trở bàn tay. À không, một ngón tay cũng đã quá đủ rồi. Bắc Đậu hít sâu một hơi. Nghe Bắc Đậu nói vậy, Diệp Oản Oản và đại trưởng lão mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có mấy tin tưởng. Bắc Đậu chém gió, nghe 10 câu thì tin được một câu là tốt rồi. Nhưng bất quá cô gái xuất hiện sau đó thật là siêu cấp xinh đẹp quá đi. Thời điểm tôi leo tường tại Độc Lập Châu, dường như có thấy qua cô gái kia ở trên website, hình như là siêu cấp ảnh hậu nhiều năm trước đây thì phải. Đáng tiếc cô ấy đeo kính râm, không thể thấy rõ được gương mặt. Bắc Đậu mặt đầy tiếc nuối. Đối với việc Bắc Đậu lại nhại không ngừng, Diệp Oản Oản và đám người Thất Tinh cũng chẳng thèm để ý. Gọi thêm vài suất ăn gia đình, sau khi mọi người ăn no uống đủ, Diệp Oản Oản gọi một chiếc xe taxi, cùng mọi người lên xe đi vào trong nội thành. Phong tỷ, kinh tế Hoa Quốc cũng thường mà thôi, so với Độc Lập Châu phồn hoa hơn rất nhiều. Nếu như bàn về mức độ giàu có, vậy khẳng định không cách nào sánh bằng. Bắc Đậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà đánh giá. Ha ha, siêu xe ít như vậy cũng chẳng ra sao cả, trực thăng riêng cũng ít, ngay cả đệ và lão thất đều có một chiếc phi cơ riêng. Bắc Đậu chậc chậc nói. Diệp Oản Oản, tại sao tôi lại không có? Ha ha ha, đó là khách sạn 5 sao của Hoa Quốc sao? Chẳng ra cái hình dáng gì cả, tiệm cơm bình thường tôi ăn còn cũng hào hoa hơn cả tòa nhà đó. Cái gì? Lại còn có xe đạp sao? Độc Lập Châu chúng ta tỷ lệ nhất cũng là ô tô sang trọng nha. Lúc này tài xế taxi cười lạnh một tiếng. Huynh đệ à, tôi đã thấy người chém gió, nhưng chưa thấy ai chém gió thành bão được như cậu đâu. Lại còn nói có trực thăng riêng, sao cậu không leo lên trời mà làm luôn đi? Năm người chen chúc trong một chiếc xe taxi, vậy mà còn ở đây chém gió ư? Thất tinh, Diệp Oản Oản, đại trưởng não, tam trưởng não. Hoa Quốc, Diệp gia. Bên trong đại sảnh, Diệp Y Y nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục trước mặt, nhẹ giọng cười nói. Bảo các ngươi làm chút chuyện, đến bây giờ cũng không làm xong à? Nghe tiếng, người đàn ông trung niên thấp giọng cười một tiếng. Diệp Tổng, cũng không hẳn là có thể nói như vậy. Diệp Y Y nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên. Vậy, tôi phải nói như thế nào? Diệp Tổng, mọi việc cũng phải nói đạo lý mới được. Năm đó Diệp Thiệu Đình thiếu nợ chúng tôi về lãi suất cao, nhưng cũng đã trả lại không sai biệt lắm. Diệp Tổng cô bây giờ bảo chúng tôi đi thu lại Kim Đô Bích Hải, biệt thự của Lương Uyển Quân. Chuyện này thật giống như cũng không được hợp lý cho lắm. Diệp Y Y lắc đầu một cái. Tôi không cho là như vậy. Diệp Thiệu Đình thiếu nợ lãi suất cao với các ông, mặc dù đã trả gần hết, cũng không sai biệt lắm, nhưng dù sao vẫn chưa trả hết. Các ngươi chỉ cần nói là lãi suất cao một chút, lấy đi biệt thự Kim Đô Bích Hải hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi có thể lấy đi biệt thự Kim Đô Bích Hải, biệt thự đó chính là của các ngươi. Ngoài phần vốn ra, tôi sẽ trả thêm cho các ông con số này. Ồ! Nhìn thấy Diệp Y Y báo ra số, ánh mắt người đàn ông trung niên chợt lóe sáng. Diệp Y Y để cho bọn họ đi lấy biệt thự cho bọn họ, lại còn thêm vào đó một số khoản tiền. Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Diệp Tổng, cô chính là muốn để cho Lương Uyển Quân lưu lạc đầu đường xó chợ, có đúng không? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Y Y, bỗng nhiên cười nói. Mọi người đều biết, chồng của Lương Uyển Quân, Diệp Thiệu Đình và con trai lớn Diệp Mộ Phàm đã giết chết cha của Diệp Y Y, Diệp Thiệu An. Tuy nói Diệp Thiệu An và Diệp Mộ Phạm đã bị bắt, nhưng chị sợ cũng khó lòng giải được mối hận trong lòng Diệp Y Y. Cho nên Diệp Y Y muốn cho Lương Uyển Quân lưu lạc đầu đường xó chợ, để cho một nhà Diệp Thiệu Đình không được sống yên ổn, không một người nào có kết quả tốt. Không sai, tôi chính là có ý này. Diệp Y Y lạnh lùng như người đàn ông trung niên, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười băng giá. Như vậy, các ngươi có thể làm được không? Ha ha ha, Diệp Tổng là một người rộng lượng. Nếu Diệp Tổng đã nói như vậy, chúng tôi khẳng định sẽ giúp Diệp Tổng đem chuyện này làm thật gọn gàng, hoàn mỹ vô khuyết. Diệp Tổng ngài cứ yên tâm, biệt thự Kim Đô Bích Hải, chúng tôi nhất định sẽ thu hồi lại. Hơn nữa, bảo đảm khiến cho trên người Lương Uyển Quân, ngay cả một phân tiền cũng không có, sẽ làm cho bà ta lưu lạc đầu đường xó chợ là một tên ăn mày. Người đàn ông trung niên đứng dậy, vỗ ngực bảo đảm. Rất tốt, vậy tôi đây không tiễn, chờ tin tức tốt của các người. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đứng dậy cáo từ, rời khỏi Diệp gia. Lúc này, người đàn ông trung niên lấy điện thoại di động ra, gọi mấy cuộc điện thoại. Không bao lâu sau, mấy chục người vội vàng chạy tới, trên người bao bọc theo Côn Nhị Khúc, đi thẳng về hướng của Kim Đô Bích Hải. Ước chừng nửa giờ sau, cửa của tòa biệt thự Kim Đô Bích Hải bị gõ. Người mở cửa là một vị phu nhân, thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, ăn mặc vô cùng giản dị, mặt đầy nét tang thương. Diện mạo của Lương Uyển Quân đã già nua đi rất nhiều so với trước kia. Từ khi Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu An bị bắt đi, ở trong một khoảng thời gian dài, bà ta vẫn lấy nước mắt để rửa mặt, nhưng cũng không có biện pháp nào để giải quyết. Nếu như không phải là con gái Diệp Oản Oản thường cứ cách một đoạn thời gian lại gửi cho bà một liều thuốc an thần, chỉ sợ Lương Uyển Quân đã từ lâu không gắng gượng nổi nữa rồi. Các ngươi! Nhìn thấy đám người đàn ông trung niên, thân sắc Lương Uyển Quân khẽ biến. Ha ha ha! Lương Uyển Quân phu nhân, bà xem chúng tôi ở thực xa chạy tới, chân này của tôi, bắp chân đó nha, rất đau nhức. Chẳng lẽ bà không định mời chúng tôi vào trong ngồi một chút, để cho những huynh đệ này của chúng tôi uống chút trà hay sao? Người đàn ông trung niên nhìn chăm chăm Lương Uyển Quân, cười lên một tiếng đầy hắc ám. Nghe vậy, chân mày Đương Uyển Quân nhăn lại, lắc đầu một cái. Trong nhà chỉ có mình tôi, không tiện. Đương Uyển Quân nói xong, dường như liền muốn đóng cửa lại. Nhưng mà, người đàn ông trung niên lại đưa tay ngăn ở cửa chính, không cho Đương Uyển Quân có cơ hội đóng cửa. Các ngươi muốn làm gì? Thấy vậy, Đương Uyển Quân lên tiếng trách mắng. Đương Uyển Quân phu nhân, bà nhìn này bà nói mà xem, con họ chúng tôi muốn làm gì sao? Chồng bà Diệp Tiểu An thiếu tiền của chúng tôi, đến bây giờ vẫn còn chưa trả hết nợ. Một điểm này hẳn luôn là sự thực đi. Vay nợ thì phải trả tiền, đó là chuyện rõ như ban ngày. Rõ ràng là các ngươi chơi sọ lá, vậy mà lại làm như chúng tôi đuối lý vậy, làm sao có đạo lý đấy đây. Các ngươi muốn làm gì? Thấy vậy Lương Uyển Quân lên tiếng trách mắng. Lương Uyển Quân phu nhân, bà nhìn lời bà nói mà xem, con họ chúng tôi muốn làm gì sao? Chồng bà Diệp Thiệu Đình thiếu tiền của chúng tôi, đến bây giờ vẫn còn chưa trả hết nợ. Một điểm này hẳn luôn là sự thật đi. Vay nợ thì phải trả tiền, chính là chuyện rõ như ban ngày. Rõ ràng là các ngươi chơi sọ lá, vậy mà lại làm như chúng tôi đuối lý, làm sao lại có đạo lý nó đây. Người đàn ông trung niên nhìn chăm chăm Lương Uyển Quân, cười lạnh một tiếng. Nói bậy, số tiền mượn các người trước đó Thiệu Đình đã nói với tôi đã trả sạch. Lương Uyển Quân nói. Hừ, lời nói này cũng còn may là chúng tôi có ghi chép chuyển tiền, bà tự xem đi. Nói xong, người đàn ông trung niên để cho người cầm tới sổ ghi chép đưa tới trước mặt của Lương Uyển Quân. Lương Uyển Quân bán tính bán nghi nhìn lướt qua. Bạn ghi chép lịch sự chuyển tiền này quả thực là thiếu đi một khoản tiền lẻ cuối cùng, đại khái khoảng hơn 10.000 tệ. Được, tôi lấy cho các người. Lương Uyển Quân xoay người đi vào nhà. Đám người gã đàn ông trung niên cũng đi theo sau lưng Lương Uyển Quân đi vào bên trong biệt thự. Chậc chậc chậc, biệt thự này cũng không tồi. Người đàn ông trung niên đánh giá một vòng bên trong biệt thự, mặt đầy hài lòng. Không bao lâu nữa, biệt thự này sẽ chính là về bọn họ rồi. Cũng không biết ý nghĩ trong lòng của người đàn ông trung niên, Lương Uyển Quân rất nhanh ôm khăn tay đi tới. Trước mặt của mọi người, Lương Uyển Quân thận trọng mở chiếc khăn tay ra. Trong khăn tay, cơ hồ đều là tiền giấy 100 tệ từng đội cũ nát. Trong đó cũng có một số tiền mệnh giá nhỏ. Có thể nhìn ra được chính là tiền mà Lương Uyển Quân nhọc nhằn khổ sở tích góp được. Giờ phút này, Lương Uyển Quân cực kỳ không vui, lấy ra 10.000 tệ từ trong khăn tay đưa cho đám người đàn ông trung niên. Thấy vậy, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, đầu tiên là nước mắt một cái, chợt lấy toàn bộ số tiền trên. Tiền đều đã trả lại cho các người rồi, hẳn không còn vấn đề gì nữa chứ. Nếu như các ngươi không có vấn đề, có thể tự tiện rời đi. Lương Uyển Quân nhìn người đàn ông trung niên truyền lệnh cuối đuổi khách. Nghe Lương Uyển Quân nói vậy, người đàn ông trung niên gật đầu một cái rồi nói. Lương Uyển Quân phu nhân, nếu như bà không còn chuyện gì để nói nữa, hiện tại có thể rời đi rồi. Ông nói cái gì? Lương Uyển Quân lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Gã đàn ông trung niên này bảo bà rời đi sao? Tôi nói, bà đem giấy tờ tòa nhà biệt thự này ra đây, sau đó bà nên có thể rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn chăm chăm Lương Uyển Quân khẽ mỉm cười. Ông có ý gì? Căn nhà này là của tôi. Lương Uyển Quân nói. Lúc trước là của bà, bất quá hiện tại bây giờ không thuộc về bà nữa rồi. Căn nhà này là tiền lãi. Người đàn ông trung niên cười nói. Lãi? Tiền thiếu các ông không phải đều đã trả hết rồi sao? Ha ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, số tiền bà trả đó là tiền vốn mà thôi. Tiền vốn là tiền vốn, tiền lãi là tiền lãi, mà căn nhà này chính là tiền lãi. Người đàn ông trung niên nói. Hơn 10.000 tệ tiền vốn mà đòi một căn biệt thự làm tiền lãi, các ngươi tại sao không đi cướp luôn đi? Lương Uyển Quân lúc này đã tức giận đến run người. Ha ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, lời này của bà là không đúng rồi. Chúng tôi là người cho vay lãi cắt cổ. Năm đó thời điểm chồng bà vay tiền của chúng tôi, bà cũng biết chúng tôi là nhóm cho vay lãi cao. Cái gì mà gọi là cắt cổ? Mượn 10.000 trả một căn biệt thự, đó gọi là cắt cổ, hoàn toàn không có thành vấn đề gì chứ. Người đàn ông trung niên lạnh giọng cười một tiếng. Các ngươi nói chuyện tào lao. Lưu Uyển Quân xoay người lấy điện thoại di động ra, dường như muốn lập tức báo cảnh sát. Hừ, tôi thấy là bà không biết xấu hổ, cho bà mặt mũi còn không muốn, muốn chết có đúng hay không? Người đàn ông trung niên thấy Lương Uyển Quân chuẩn bị báo cảnh sát, lúc này sắc mặt trầm xuống, giật lấy điện thoại di động, hung hăng đập nát bấy chiếc điện thoại. Đám cường bạo, lũ cặn bã các ngươi! Lúc này, Lương Uyển Quân bị trói ở trên băng ghế, hướng về đám người đàn ông trung niên tức giận chửi ầm lên. Ha ha ha, Lương Uyển Quân phu nhân, bà nhầm rồi, chúng tôi không phải là cường đạo thổ phỉ hay lũ cặn bã, chúng tôi chỉ là người cho vay lãi cắt cổ mà thôi. Người đàn ông trung niên không tức giận chút nào, thấp giọng cười nói. Lương Uyển Quân mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì, tiếng chuông cửa lại vang lên. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên hơi sững sờ, ngay cả chính Lương Uyển Quân cũng có chút không hiểu. Bà có bao giờ làm quen với hàng xóm chung quanh đâu, cho nên cũng chưa bao giờ có ai ghé thăm. Khoảng thời gian này bà vẫn luôn ở trong nhà. Ồ, kỳ quái thật, Phong tỷ nói là căn nhà này không sai mà, tại sao lại không có ai nhỉ? Rất nhanh, từ ngoài cửa mơ hồ có âm thanh chuyển đến. Lão Thất, có phải là lầm rồi hay không? Phong tỷ cũng thật lạ, đi mua đồ đến bây giờ vẫn còn chưa tới. Có ai ở nhà không? Nếu có thì mở cửa ra đi nào. Âm thanh ngoài cửa càng ngày càng lớn. Lúc này, chân mày người đàn ông trung niên hơi nhíu lên, ra lệnh cho thủ hạ đi ra mở cửa. Cửa nhà vừa được mở ra, Bắc Đậu và Thất Tinh, hai người nhanh chân đi vào căn biệt thự. Ồ, thật là nhiều người nha. Chào mọi người, tôi là Bắc Đậu, cậu ta gọi là Thất Tinh, là Phong tỷ bảo chúng tôi đi tới đây trước. Bắc Đậu nhìn người đàn ông trung niên mở miệng cười nói. Phong tỷ, các cậu là... Lương Uyển Quân nhìn về phía Thất Tinh ở Bắc Đậu, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Bắc Đậu và Thất Tinh, hai người nhìn về phía Lương Uyển Quân bị trói ở trên ghế. A dì, sao dì này bị trói ở trên ghế vậy? Bắc Đậu có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lương Uyển Quân, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Lúc này, Thất Tinh ở bên cạnh lườm Bắc Đậu một cái. Thế này, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mọi người đều đừng khách khí, đứng đấy làm cái gì? Ngồi xuống cả đi, Phong tỷ sẽ về ngay thôi. Bắc Đậu mỉm cười, nói với đám người trong phòng khách ở căn biệt thự. Nghe vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Cái thằng ngốc này, từ đâu chui ra vậy hả trời? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Gã đàn ông trung niên cầm đầu, nhìn chằm chằm Bắc Đậu, lạnh giọng cười nói. Từ đâu ư? Từ sân bay tới đấy. Bắc Đậu trả lời. Còn không đợi người đàn ông trung niên tiếp tục nói thêm cái gì, Bắc Đậu lại bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đang xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào trong biệt thự. Đại trưởng não mặc đồ đỏ chót và tam trưởng não, hai người đi theo phía sau lưng của Diệp Oản Oản. Bên trong túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quà mà là mua cho mẹ Lương Uyển Quân. Tại Độc Lập Châu cũng không có cái gì đặc biệt, cho nên nàng mới ghé vào một trung tâm thương mại gần biệt thự mua một ít quà. Mang theo Bắc Đậu và Thất Tinh thì quá mức chói mắt, cho nên Diệp Oản Oản liền đưa cho hai người địa chỉ và bọn họ tới trước cửa chờ sẵn. Mới vừa tiến vào biệt thự, nhìn thấy bên trong nhà náo nhiệt như vậy, ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng sững sờ. Đây là chuyện gì? Oản Oản! Lương Uyển Quân nhìn thấy Diệp Oản Oản đã lâu không gặp, bỗng nhiên trở về. Đầu tiên là sững sờ, chợt trong nháy mắt hiện ra vẻ kích động ngập tràn, thậm chí có chút khó tin. Nhìn thấy Lương Uyển Quân bị trói ở trên ghế, niềm vui sướng trên mặt Diệp Oản Oản kia trong nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa. Ha ha, tôi còn cho là ai, nguyên lai là con gái của bà trở về rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Oản Oản, nở một nụ cười như có như không. Oản Oản, đi nhanh một chút, đi báo cảnh sát đi, những người này là thổ phỉ. Lương Uyển Quân lập tức hướng về Diệp Oản Oản hô lên. Thổ phỉ! Nghe tiếng, người đàn ông trung niên chực chực lắc đầu. Này, xem những lời bà nói này, chúng tôi tại sao lại có thể là thổ phỉ chứ? Những người như chúng tôi rất chịu nghe giảng đạo lý đó nha. Thiếu lợ thì trả tiền, chính là lẽ tự nhiên bất di bất dịch. Các ngươi thiếu tiền chúng tôi, hiện tại làm sao nói chúng tôi thành thổ phỉ rồi? Tôi cảm thấy hẳn các người mới là thổ phỉ đấy. Ha ha ha. Ồ, các ngươi là đám cho vay lãi cắt cổ có phải không? Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn cái đám người, lạnh giọng hỏi. Làm sao? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Người đàn ông trung niên cười. Rất tốt, ta rất thích giảng đạo lý với người khác. Lúc này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam Trưởng Lão. Đóng cửa, chúng ta hôm nay sẽ cẩn thận giảng đạo lý cùng bọn chúng. Nghe tiếng, Tam Trưởng Lão ủnh một tiếng, đập thẳng cánh cửa chính lại. Tiếng đóng cửa vang lên đinh tai nhức óc. Nhẹ nhàng một chút, cửa bị ông đóng hỏng rồi kia kìa. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co giật, nhìn Tam Trưởng Lão nói. Ha ha ha, có ý tứ, các ngươi thích giảng đạo lý, vậy thì là tốt nhất rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, có chút hăng hái cười nói. Cứ như thế, đám người Diệp Oản Oản là đám con dê béo nằm sẵn trên thớt vậy. Nói một chút, thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Oản Oản đầu tiên là đem sợi dây chuyền trên người Lương Uyển Quân cởi ra, chợt đỡ bà tùy ý đứng dậy. Không nhiều, chỉ thiếu chúng ta một ngôi biệt thự, đem biệt thự trả cho chúng ta là được, chúng ta rất chịu giảng đạo lý. Nghe người đàn ông trung niên nói vậy, Oản Oản, đừng nghe lời hắn ta nói bậy. Phần tiền nợ trước đó, cha con vay bọn chúng, cơ hội đều đã trả sạch. Chỉ còn thiếu có hơn 10.000 tệ tiền lẻ, mẹ mới vừa rồi đã trả cho bọn chúng. Ha ha ha, trước đó đã nói rồi, 10.000 tệ là tiền vốn, ngôi nhà này là tiền lãi. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trung niên, mặt không đổi sắc. Ý của ngươi là 10.000 tệ tiền vốn cần có một căn biệt thự làm tiền lãi sao? Ừ, đó là đương nhiên. Chúng ta là nhóm cho vay lãi cắt cổ mà. Các ngươi có biết cái gì gọi là lãi cắt cổ không? Thế này gọi là cắt cổ đấy. Thật là có đạo lý phải không? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Oản Oản, chửi thề một tiếng. Các ngươi thật đúng là còn đen tối hơn cả chúng ta. Bắt đầu hướng về phía người đàn ông trung niên giơ ngón tay cái lên. Thời điểm ở Độc Lập Châu, không sợ Minh bọn họ cũng đã đủ đen tối lắm rồi. Sau khi đi tới Hoa Quốc mới phát hiện lại còn có thể có người đen hơn cả bọn họ. 10.000 tệ tiền vốn đòi cả một căn biệt thự làm tiền lãi. Thật đúng như ngươi nói vậy, đích xác là rất có đạo lý đó nha. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm để châm biếm. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, mọi người tại đây đều sững sờ, đặc biệt là Lương Uyển Quân. Căn bản nó không có cách nào lý giải được Diệp Oản Oản từ cùng là đang nghĩ như thế nào. Ngôi nhà này có thể giao cho các ngươi cũng không sao cả. Rất nhanh Diệp Oản Oản cười nói. Ha ha ha, làm như vậy là rất thức thời rồi. Chỉ cần để lại căn nhà cho chúng ta liền rời khỏi nơi này, sau này cũng không quay trở lại nữa. Muốn đi, đừng có nôn nóng. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Vậy có gì muốn thỉnh giáo sao? Người đàn ông trung niên nói. Tự nhiên là sẽ có. Đạo lý của các ngươi đã kể xong, hiện tại hẳn là đến lúc nói một chút về đạo lý của chúng ta rồi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, khóe miệng hơi hơi dương lên, trao lên một nụ cười đầy tà mị. Đạo lý của các ngươi? Nghe tiếng, người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Đám người này thì có đạo lý gì Các ngươi đột nhập gia cư bất hợp pháp, hơn nữa đem mẹ ta trói ở trên ghế, ta và mẹ ta đều bị làm kinh sợ, yêu cầu 100 triệu coi như tiền bồi thường. Đây chính là đạo lý của chúng ta. Diệp Hoàn Hoạn nói. Lời này của Diệp Hoàn Hoạn vừa nói ra, đám người gã đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ. Rất nhanh, ở trong biệt thự truyền ra một trận cười vang. Tiểu nha đầu, nhà ngươi dựa vào cái gì mà ngang tàn như vậy hả? Người đàn ông trung niên cười hỏi Diệp Hoàn Hoạn. Dựa vào cái gì? Diệp Hoàn Hoạn cười lạnh một tiếng. Dựa vào việc chúng ta là thổ phỉ. Ha ha ha, chỉ có mấy người già yếu bệnh hoạn như các ngươi. Người đàn ông trung niên nở một nụ cười đầy nham nhở. Nhưng mà gã đàn ông trung niên vừa dứt lời, sắc mặt Tam Trưởng Lão đã âm trầm đến cực hạn. Chỉ thấy Tam Trưởng Lão đánh thẳng một bạt tai, rầm một tiếng quạt thẳng võ mồm gã đàn ông trung niên. Một giây kế tiếp, thân thể gã ta văng ra bên ngoài, nặng nề đập vào tường, răng môi lẫn lộn. Ha ha ha, tỷ tỷ, tôi và chị đi ra ngoài dạo một chút đi. Đại trưởng lão đi tới bên cạnh Lương Uyển Quân, đỡ Lương Uyển Quân đi ra khỏi biệt thự. Tam trưởng lão, ông nhìn một chút đi, đây chính là chỗ ông không bằng đại trưởng lão đấy. Đại trưởng lão người ta khôn khéo hơn ông, còn não hơn ông giọt đó nha. Bắc Đẩu nhìn về phía đại trưởng lão ở bên cạnh, mở miệng cười nói. Nghe tiếng, đại trưởng lão hung ác trợn mắt lườm Bắc Đẩu một cái. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi còn khen ta có não sao? Bắc Đẩu thật giống như bị đại trưởng lão giẫm lên đầu vậy. Tam trưởng lão đem nửa giận ngập tràn trong lòng toàn bộ phát tiết nên đám người cho vay lại cắt cổ. Chỉ bất quá trong chốc nát, toàn bộ đám người cho vay lại cắt cổ toàn bộ đều ôm đầu óc co rúm ở trong tường, không dám thở mạnh đến một cái. Não đầu này là quái vật hay sao? Các ngươi! Người đàn ông trung niên nhìn đám người Diệp Hoàn Hoạn sắc mặt trắng bệch, vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp khô. Hắn rốt cục trêu chọc phải cái thứ gì đây? Một não đầu sắp xuống nỗ đến nơi, đánh cho mấy chục người bọn họ lên bờ xuống ruộng, không khác gì bắt nạt một đám trẻ lên ba. Như vậy đi, trả tiền lãi là căn nhà cho các ngươi rồi, tính ra là 50 triệu, ngươi thiếu chúng ta 100 triệu. Hiện tại, ta dùng 50 triệu thu hồi lại căn nhà, các ngươi thiếu chúng ta 50 triệu, rất có đạo lý đi. Diệp Oản Oản nhìn gã đàn ông trung niên thấp giọng cười nói. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, người đàn ông trung niên hung tợn chửi rủa. Cái gì? Ngươi muốn chết ư? Chứ cái gì mà chửi? Lúc này, Bắc Đẩu bay lên, tung một cước, đá thẳng vào đầu đàn ông trung niên. Ngươi hẳn là nên cảm tạ ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không gia gia ngươi có thể chỉ cần một cước cũng đá đầu ngươi nát bấy. Bắc Đẩu nhìn chằm chằm gã đàn ông trung niên nói. Ăn cướp mà cũng dám lên tận cửa nhà Phong tỷ cướp, ngươi thật đúng là muốn chết mà. Chúng ta không phải là ăn cướp, chúng ta là người cho vay lại cắt cổ. Một tên thủ hạ của gã đàn ông trung niên mặt đầy hoảng sợ nói. Còn dám ngụy biện! Bắc Đẩu vả một bạt tai vào mồm gã ta. Bị đánh một bạt tai, nam nhân trẻ tuổi liền vội vàng khom người, cũng không dám nói thêm nửa câu. Người còn thiếu chúng ta 50 triệu đúng không? Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên cười nói. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên cắn răng hạ giọng, chỉ có thể gật đầu. Đúng, cô là cái gì cũng đúng. Thật tình, để cho hắn ta viết giấy nợ, tránh cho hắn ta chống chế không nhận, mọi người chúng ta đều là người biết nói phải trái mà. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh. Lúc này Thất Tinh lấy ra giấy bút để cho gã ta viết giấy nợ, cũng bắt cắt ngón tay để đóng dấu. Nếu như không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đây. Người đàn ông trung niên nói. Không vội. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Là ai phái các ngươi tới? Những người này tất nhiên phải có người ở phía sau sai sử, nếu không tuyệt đối không có lá gan lớn đến như vậy. Không, không có ai sai cả. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục. Bắt đầu đánh cho tới khi hắn nói ra người sai thì mới thôi. Diệp Oản Oản nói: Hô hô, Phong tỷ cứ yên tâm, đệ đây rất là chuyên nghiệp. Bắt đầu bẻ bẻ cổ, nở một nụ cười đẻo, xách cái cổ áo của người đàn ông trung niên. Đừng, có gì thì cứ từ từ nói mà. Là Diệp gia, Diệp Y Y, bọn họ sai chúng tôi làm như vậy. Mắt thấy mình sắp bị đánh, người đàn ông trung niên vì tự vệ lập tức bán đứng Diệp Y Y. Diệp tổng cho tôi một khoản tiền, bảo chúng tôi thu hồi căn biệt thự này. Sau khi thu hồi lại biệt thự, còn nói sẽ đưa cho chúng tôi. Mục đích của cô ta chẳng qua để cho một nhà các người không được sống yên ổn, để cho mẹ cô phải đi ăn xin. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, đem hết thảy toàn bộ những gì mình biết nói ra. Diệp Y Y. Sau khi biết được là Diệp Y Y, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên. Người một nhà này thật đúng là bọn rùa bâu. Chính mình còn chưa tìm bọn họ để tính sổ, ngược lại còn tự đưa tới cửa. Cút đi, sau này còn nếu để chúng ta gặp lại các ngươi, hi hi, ta chính là con trai của các ngươi. Bắt đầu tung một cước đạp lên người đàn ông trung niên đi ra ngoài cửa. Thấy vậy, hơn 10 gã nam nhân trẻ tuổi đi sau lưng người đàn ông trung niên chật vật rời đi. Chẳng mấy chốc, đại trưởng lão dẫn theo Lương Uyển Quân quay trở về căn biệt thự. Ha ha ha, tỷ tỷ, chị xem, chuyện này không phải đều đã xử lý xong rồi sao? Không cần lo lắng đâu. Đại trưởng lão hướng về Lương Uyển Quân cười nói. Giờ phút này, Lương Uyển Quân đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, quan sát trên dưới. Oản Oản, con không sao chứ? Những người đó đâu rồi? Mẹ, chuyện này giải quyết xong rồi, không cần phải lo lắng đâu. Diệp Oản Oản nhìn Lương Uyển Quân cười nói. Thời gian trôi qua chỉ mấy tháng mà Lương Uyển Quân thật giống như đã già đi 10 tuổi. Điều này thực sự khiến trong lòng của Diệp Oản Oản cảm thấy chua xót. Lương Uyển Quân tuy là nghi ngờ trong lòng, làm sao dám người kia lại dám chịu rời đi như vậy, nhưng bà cũng không nói thêm gì cả, chẳng qua chỉ nhìn Diệp Oản Oản cẩn thận quan sát nàng. Oản Oản, mấy tháng nay con rốt cuộc lại đi nơi nào vậy? Hồi lâu sau, Lương Uyển Quân lúc này mới lên tiếng. Ha ha ha, tỷ tỷ, chúng tôi và Oản Oản đều ở chung một chỗ làm ăn. Đoạn thời gian trước đều vẫn luôn rất bận rộn. Oản Oản luôn muốn trở về thăm chị một chút, nhưng không có cách nào vì công việc làm ăn thực sự rất bận rộn. Khi vừa có thời gian, chúng tôi liền lập tức quay trở về đây ngay. Đại trưởng lão nhìn về phía Lương Uyển Quân cười nói. Cảm ơn, trong khoảng thời gian này nhất định điều này nhờ các anh đã chiếu cố cho Oản Oản. Trước đó cùng anh trò chuyện rất lâu, cảm giác kiến thức của anh rất uyên bác, tôi cũng vô cùng bội phục. Oản Oản đi theo các anh cùng nhau làm ăn, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Lương Uyển Quân nói với đại trưởng lão. Tỷ tỷ, chị yên tâm đi, chúng tôi đều là bạn làm ăn với nhau, mọi người tín nhiệm lẫn nhau, chuyện làm ăn cũng không tệ. Sau này, tỷ tỷ hẳn rất sẽ có phúc hưởng. Tam trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng mở miệng nói. Được, cảm ơn mọi người. Không biết các vị là buôn bán thứ gì vậy? Lương Uyển Quân trên mặt đầy hiếu kỳ. À gì, chúng cháu mở một công ty rất lớn. Công việc của chúng cháu đều là làm ăn không cần vốn. Rút tiền nè, cướp hàng nè, cướp người nè, vân vân. Toàn bộ mọi chuyện chúng cháu đều làm hết. Trước kia cũng có ý định buôn bán vũ khí quân dụng, nhưng lại không dám, chứ nếu không chúng cháu cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bắt đầu bỗng nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản, đại trưởng lão, tham trưởng lão, thất tinh. Bắt đầu vừa dứt tiếng, cả căn phòng im re, không có lấy một tiếng động nào. Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Bắt đầu hướng về đám người Diệp Oản Oản hỏi. Ha ha ha, tỷ tỷ à, tiểu bằng hữu này là người hài nhất trong số chúng tôi, nó rất thích nói đùa. Đại trưởng lão cười xê xòa chống chế. Bắt đầu vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một ánh mắt đầy ghê rợn của Diệp Oản Oản khiến cậu ta không dám tiếp tục mở miệng. Hi hi, đúng, con người của cháu thích nhất là nói đùa. Bắc Đẩu cười đầy núng túng. Nghe lời nói này, Lương Uyển Quân lúc này mới yên tâm, nhìn chằm chằm Bắc Đẩu. Cậu bé, cái loại chuyện đùa này ở trước mặt người quen nói qua loa thì cũng không sao, nhưng không thể nói bậy nói bạ khắp nơi. Nếu như bị người ta coi là thực, sẽ gây ra phiền toái rất lớn đấy. Vâng ạ, dì nói đúng, sau này cháu sẽ không nói đùa nữa. Bắc Đẩu gật đầu liên tục. Mấy vị khổ cực rồi, buổi trưa ở nhà tôi ăn cơm, tôi đi mua thức ăn. Sau khi Diệu Oản Oản trở về, tinh thần Lương Uyển Quân tốt hơn rất nhiều. Mẹ, con đi cùng với mẹ. Diệu Oản Oản đứng dậy đuổi theo Lương Uyển Quân. Trên bàn cơm, Lương Uyển Quân nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản. À đúng rồi, Oản Oản, người bạn trai kia của con đâu? Bạn trai? Nghe tiếng, đám người Thất Tinh và Bắc Đẩu lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ làm sao lại không biết Minh Chủ này còn có thể có một gã bạn trai. Vì không để cho Lương Uyển Quân quá mức lo lắng, Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư giải thích. Mẹ, anh ấy gần đây đều không ở trong nước, có một chút chuyện kinh doanh ở nước ngoài cần anh ấy phải xử lý. Chân mày Lương Uyển Quân hơi nhíu lại, luôn cảm thấy con gái có chuyện gì đó đang lừa gạt mình. Có phải là con mình đã chia tay cùng với người kia hay không? Còn nhớ trước đó, Diệp Oản Oản từng nói, bạn trai của con bé chỉ là một nhân viên của tập đoàn Tư Thị, làm sao lại có thể đi nước ngoài xử lý chuyện làm ăn đây? Nhưng Diệp Oản Oản đã không muốn nói, Lương Uyển Quân cũng sẽ không hỏi nhiều. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Oản Oản để cho đám người Bắc Đẩu và Đại Trưởng Lão ở lại trong nhà. Hơn nữa, còn để cho Đại Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão trông chừng Bắc Đẩu, không cho hắn nói năng bậy bạ. Còn chính Diệp Oản Oản thì đeo kính râm và đi đến trại tạm giam thăm Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.